Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như vậy mất thể diện, hoang đường sự việc, hắn Lý Sùng Thiên dĩ nhiên không muốn lại lần nữa công chư với nhiều người, sau đó chuyển đi nữa thành làm cho này Ưng Giản Hạp cánh bắc khu vực tất cả người tu luyện khinh thường cùng cười nhạo đối tượng. Chợt liền gặp hắn hung ác trợn mắt nhìn Lâm Mặc Tâm một cái, lại đem ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Trần Phi bên kia âm trầm nói, thằng nhóc coi là ngươi lần này vận khí tốt nếu không. Hừ, nếu không phải bởi vì là có Lâm Mặc Tâm cái này nhúng chen ngang một tay, hắn bây giờ há sẽ như vậy khó chịu. Trần Phi vậy chờ đứa nhỏ mồm còn hôi sữa lại sao có thể từ hắn chú tâm đạo diễn trong cục diện thoát thân hết. Đáng chết, Lâm Mặc Tâm tiểu tạp chủng này nhất định chính là xen vào việc của người khác. Trần Phi cặp mắt híp lại, mặc dù lấy hắn bây giờ thực lực tầm thường luyện khí tầng 8 đã có thể không coi vào đâu, nhưng mà cái này các lão hồ ly sống lâu như vậy quả thật ăn muối so hắn ăn cơm còn nhiều hơn. Có chính là mưu kế cùng thủ đoạn, trước một màn kia đó là sống miễn cưỡng dạy bảo, nên dẫn lấy là kiêng. Bất quá, mặc dù lời là nói như vậy, có thể cái này tu chân giới dẫu sao hay là thực lực vi tôn, nếu là thật đem hắn chọc tức chẳng qua cũng chính là trực tiếp động thủ thử một chút nhìn thôi. Hắn Trần Phi thật giống như cũng không nên thật là như vậy dễ khi dễ, nếu như lần sau, ha ha. Lý Sùng Thiên Lý đại trưởng lão đúng không? Lần này trước liền ngươi đạo nhi ta Trần Phi nhận thua, nhưng lần sau, ha ha, ngươi tốt nhất đừng để cho ta đúng lúc đụng phải ngươi lạc đàn, nếu không, ha ha. Trần Phi cười lạnh một tiếng, vậy trong lời nói uy hiếp còn có giá rét thật là nhất thời làm lòng người kinh. Thẳng đến lúc này mọi người mới tựa như nhớ tới, Trần Phi mặc dù nhìn như trẻ tuổi, nhưng lại là một vị liền sông Ô Nha Ngô Quân cũng tự tay làm thịt nhân vật hung ác, há lại là hạng người bình thường, há cho khinh thường. Như vậy Trần Trụi uy hiếp trắng trợn, mũi châm đối với mạch mang thế, lại là làm trong lòng bọn họ mặt kinh hãi, xem như vậy, người trẻ tuổi kia là chuẩn bị cùng Lý Sùng Thiên đánh lên. Uy hiếp ta chỉ bằng ngươi. Vậy ta Lý Sùng Thiên ngược lại thật muốn nhìn một chút. Nghe vậy Lý Sùng Thiên ra mặt hung hăng run lên, trong con ngươi ngay tức thì chính là bị hàn mang lấp đầy, tràn đầy ý định giết người. Lấy hắn thân phận cùng địa vị, đường đường Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão thứ thiệt luyện khí tầng 8 cường giả, lại lúc nào nhận như vậy làm nhục cùng uy hiếp. Hô! Bất quá sau đó, hắn lại thật sâu thở một hơi, rồi sau đó gắng gượng thu liễm ở trong lòng sát ý, hắn vậy quanh thân phun trào ra mạnh mẽ linh quang vậy bắt đầu dần dần thu liễm, chẳng qua là ánh mắt kia như cũ diễu cợt cùng âm lãnh, nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, người tuổi trẻ, đừng thật lấy làm lực tính hơi mạnh một chút là có thể tự cho là đúng, trong mắt không người, hôm nay Ưng Giản Hạp. Còn chưa tới phiên các người bực này lông cũng còn không dài hết nhóc đùa bỡn oai phong. Lần sau, ngươi coi như không vận tốt như vậy, chúng ta đi nhìn. Tiếng nói vừa dứt, vậy Lý Sùng Thiên lại có thể không chút nào nói nhảm, trực tiếp phất tay áo xoay người đi. Thấy tình cảnh này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cặp mắt trực tiếp là có chút nheo lại, ánh mắt càng trở nên lạnh, lão già này, nếu không phải diệt trừ tương lai sợ rằng thật đúng là sẽ là cái không lớn không nhỏ gieo họa. Mà ở thấy một màn này mọi người tại đây đều có chút chố mắt nhìn nhau, hiển nhiên là cũng không nghĩ tới, cái này Vân Long Sơn hộ pháp Lý Sùng Thiên, lại thật sẽ ở một cái không tên không tức giận người xa lại trước mặt ăn tất cuối cùng thậm chí không thể không nhịn chịu đựng tức giận, tạm thời rút đi. Mà ở thấy Lý Sùng Thiên lại có thể cũng rút lui, vậy Thanh Xà Động Trang Nguyên Vũ mặc dù không cam tâm, nhưng cuối cùng vậy vẫn là chỉ có thể bụi văng đầy người nhặt lên vậy một cái tay cụt giống như chó chết chủ vậy, đẩy ra đám người chạy ra ngoài. Lâm Mặc Tâm, đáng chết kia tiểu tạp chủng, nếu không hắn như thế đột nhiên nhúng chen ngang một tay nói. Thật là một vô liêm sỉ, đợi bọn họ hai người rời đi có một khoảng cách sau đó, vậy Lý Sùng Thiên mới đưa trong lòng nổi nóng chữ phát ra ngoài, một mặt dữ tợn, vặn vẹo tức giận không thôi. Hôm nay nếu không phải là có vậy Lâm Mặc Tâm đột nhiên phá rối, hắn liền đem thành là lớn nhất danh gia từ thằng nhóc kia trong tay đoạt được Hắc Vân Phủ. Trước lúc ấy loại tình huống đó, hắn dám không thỏa hiệp sao? Trừ phi là muốn chết, không muốn sống còn không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ cái gì hết thảy cũng bị mất, đều là tiểu tạp chủng kia Lâm Mặc Tâm, vô liêm sỉ. Lý trưởng lão, chuyện này chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Mà vậy Trang Nguyên Vũ cũng là một mặt khói mù tức giận nói. Hắn vậy cắn răng nghiến lợi hình dáng cũng là đối với Trần Phi hận cấp bởi vì là lần này, Trần Phi trực tiếp là đem hắn một cái tay cho chặt đứt, làm hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, đây nên là bực nào huyết cừu. Hắn khởi cam nguyện cứ tính như vậy. Được rồi, sao có thể cứ tính như vậy? Vậy Lý Sùng Thiên hung hăng lắc đầu một cái, trong tròng mắt thậm chí có chút tên là phát xét tâm trạng đang nổi lên lóe lên. Trần Phi tuổi tác còn có triển hiện ra lực lượng cùng tiềm lực thật là làm hắn cảm thấy lòng nguội lạnh kinh hãi. Loại người này, không chiêu chọc đến cũng sẽ không nói, một khi chiêu chọc tới vậy thì khẳng định tất nhiên là muốn nhổ cỏ tận gốc, nếu không ắt sẽ vô cùng hậu hoạn. Hắn cũng không muốn ngây ngốc đến khi cái loại đó thời điểm. Nghĩ đến đây, hắn vậy lóe lên âm ngoan cùng lạnh như băng, vẻ cặp mắt liền trực tiếp là hướng vậy Trang Nguyên Vũ nhìn, mặt không cảm giác ngưng nhiên nói, Trang Nguyên Vũ ta nghe nói ngươi và các người Thanh Xà Động năm lớn phó động chủ một trong Dư Thiên Cơ có chút quan hệ, lời đồn đãi này có thể là thật. Thanh Xà Động động chủ tên là Rắn Xanh Cụ Già, chính là một vị thứ thiệt luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong, thực lực cường đại, hung danh bên ngoài. Mà Thanh Xà này động trừ hắn ra còn có năm lớn phó động chủ, tất cả có luyện khí tầng 8 đỉnh cấp hoặc phổ thông luyện khí tầng 9 tả hữu cảnh giới thực lực, một người trong đó chính là vậy Dư Thiên Cơ. Lại theo tin đồn, cái này Dư Thiên Cơ gần nửa năm trước đã thành công từ luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cảnh giới đột phá đến sơ đạp luyện khí tầng 9 cảnh. Hôm nay một thân thực lực có thể ở Thanh Xà Động năm lớn phó động chủ trong xếp thứ 3. Lý trưởng lão ngươi làm sao biết, ta quả thật cùng Dư phó động chủ có chút tư giao. Năm xưa Dư phó động chủ còn lúc còn trẻ, vừa vặn và ta một vị thúc thúc là bạn tốt chí giao, Lý trưởng lão ngươi đột nhiên nhắc tới đây là muốn. Vậy Trang Nguyên Vũ nghe vậy đầu tiên là mặt liền biến sắc, không nghĩ tới Lý Sùng Thiên cũng biết hắn như vậy chuyện bí ẩn tình, bất quá sau đó hắn vậy hay là trực tiếp gật đầu một cái, hỏi ngược lại. Là thật liền tốt. Nghe vậy Lý Sùng Thiên ở trong mắt hiện ra lo một cái âm hàn vẻ, nhìn về sau lưng phương hướng uy nghiêm nói, thằng nhóc kia thực lực cùng tiềm lực nếu như để mặc cho bỏ mặc tương lai nhất định là cái gieo hòa. Còn có ngươi cái này tay cụ thù, khẳng định cũng không muốn cứ như vậy nắm lỗ mũi bị, vẫn là muốn trả thù trở lại chứ. Vậy đã như vậy, chúng ta liền chia nhau hành động đi. Chia nhau hành động, cụ thể làm gì, nghe vậy Trang Nguyên Vũ không chậm trễ chút nào hỏi. Tay cụt huyết cừu, hắn dĩ nhiên không cam lòng từ bỏ ý đồ, mà là muốn cho Trần Phi bỏ ra có giá phải trả. Ngươi bây giờ lập tức trở lại Thanh Xà Động thuyết phục Dư Thiên Cơ Dư phó động chủ là ngươi ra mặt, mà ta bên này, thì thử đi Hắc Hùng Phong vòng vo một chút. Gấu đen kia đỉnh nghiêm túc, gấu bay từ trước đến giờ là theo sông Ô Nha Ngô Quân rắn chuột một ổ tiêu không rời mạnh. Lần này Ngô Quân tài, có lẽ nghiêm túc gấu bay sẽ nguyện ý giúp hắn trả thù cũng nói không nhất định. Chỉ cần các người Thanh Xà Động Dư Thiên Cơ Dư phó động chủ hoặc là nghiêm túc gấu bay bất kỳ một người nguyện ý điều động, thằng nhóc kia còn có thể có đường sống. Nói xong lời cuối cùng, vậy Lý Sùng Thiên trực tiếp là âm trầm cười lạnh, giống như là rất hài lòng mình kế hoạch này cùng mưu lược. Dẫu sao vậy Thanh Xà Động Dư Thiên Cơ khả nghi phải luyện khí tầng 9 siêu cấp cao thủ. Gấu đen kia đỉnh nghiêm túc gấu bay vậy giống vậy không bình thường, chính là thứ thiệt luyện khí tầng 8 cường giả đỉnh phong, cách luyện khí tầng 9 cảnh vậy ước chừng chỉ có nửa bước xa, thực lực cường đại, xa không phải hắn Lý Sùng Thiên có thể sánh vai. Thậm chí liền sông Ô Nha Ngô Quân nhất lưu cũng so với thật sự là kém nửa xoay sở. Thằng nhóc kia coi như là lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so nghiêm túc gấu bay bực này luyện khí tầng 8 đỉnh cấp Dư Thiên Cơ Dư phó động chủ vậy đẳng cấp luyện khí tầng 9 cường giả còn lợi hại hơn, hiển nhiên, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Thậm chí căn bản cũng không thực tế. Nghiêm túc gấu bay, ngươi nói là Hắc Hùng Phong luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cái đó nghiêm túc gấu bay. Nghe vậy Trang Nguyên Vũ cũng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt cả kinh, hiển nhiên là nghe nói qua nghiêm túc gấu bay vậy chờ hung nhân lợi hại. Sau đó liền gặp hắn do dự chốc lát, liền trực tiếp cắn răng, gật đầu nói, phải, không thành vấn đề, ta có thể đi trở về thuyết phục Dư phó động chủ tự mình ra tay, đối phó thằng nhóc kia, bất quá, Lý trưởng lão ngươi bên này trước hết đi Hắc Hùng Phong bên kia thử trước một chút nói sau. Nếu như vậy nghiêm túc gấu bay không muốn ra tay, ta trở về nữa bẩm gặp Dư phó động chủ. Hiển nhiên, tuy nói hắn đích xác có thể đủ mời được bọn họ Thanh Xà Động Dư Thiên Cơ Dư phó động chủ rời núi tự mình đối phó với thằng nhóc kia, có thể loại này thỉnh cầu rất hiển nhiên đó là cần vận dụng đến nhân tình. Năm đó chú hắn cho hắn lưu lại ân huệ cũng chỉ có ba nói, có thể tiết kiệm dĩ nhiên cần phải tận lực tình. Huống chi hắn bây giờ vậy cuối cùng là có chút đã nhìn ra cái này Lý Sùng Thiên, rõ ràng là muốn lợi dụng hắn cùng Dư phó động chủ quan hệ à. Có thể hắn lại không ngốc kia như thế dễ dàng tùy tùy tiện tiện sẽ để cho Lý Sùng Thiên lợi dụng thành công. Vậy cũng tốt, vậy ta trước hết đi Hắc Hùng Phong bên kia thử một chút. Nghe vậy Lý Sùng Thiên mặc dù có chút sắc mặt khó khăn xem, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nói gì thêm nữa. Dẫu sao có thể để cho đối phương cộng thêm Dư Thiên Cơ tầng kia bảo hiểm, đã coi như là rất tốt. Hơn nữa tương đối mà nói, hắn mới là cùng Trần Phi mâu thuẫn, cừu hận sâu nhất muốn nhất để cho vậy nhóc rác rưởi lập tức xuống đất phủ gặp Diêm La Vương người.

mà ở cảm giác được tình huống như vậy nghịch chuyển, Trần Phi cũng là ngay tức thì nhướng mày một cái, rồi sau đó ánh mắt run lên, dâng trào tam dương chân hỏa kiếm khí oai liền nếu như là lớn Nhật Bản xông ra, sáng rực rượu ngày, nóng bỏng kinh người. Kiếm khí kia cũng là cực đoan kinh người sắc bén, đem không khí cũng ngay tức thì cắt ra, có thể nói đáng sợ. Keng! Vang vang! Vậy hàm chứa chỉ hỏa diễm kiếm khí uy năng bàn tay rốt cục thì ngang nhiên rơi xuống, cùng vậy hình như khô móng bàn tay hung hăng đụng nhau, vậy nháy mắt tức thì chung quanh tất cả hết thảy lưu động khí lưu hoặc là linh quang đều giống như là ngay tức thì bị băng phong bế cương ở nơi đó, thời gian cũng giống như là đọng lại. Sau đó, chỉ có đụng sau đó, giống như kim loại giao kích chói tai minh âm giống như là điên rồi vậy đáng sợ vang lên, sau đó rồi sau đó giữa không trung trực tiếp là bị tươi đẹp màu đỏ bao trùm. Sau đó có là có một hồi cường hãn sóng trùng kích đột nhiên nổ bắn ra mở ra cướp hướng bốn phương bát phương, vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ lúc này phản ứng nhanh nhất đột nhiên xoay người, hướng sau lưng nơi nào đó một chỉ điểm ra, một cổ linh khí chạy như bay, sau đó nháy mắt tức thì. Liền có một đạo xanh lơ màu xanh màn hào quang lấy mắt thường khó gặp tốc độ bay tốc đem phòng khách này bao phủ lên. Mà ở cảnh tượng như vậy sau khi xuất hiện, vậy Trần Phi cùng người xuất thủ kia bóng người cũng biết nhanh chóng hướng hai cái hoàn toàn phương hướng bất đồng bạo lui ra ngoài. Ở cái này trong quá trình, sao chịu được gọi cường hãn sóng trùng kích dư âm, vậy cuối cùng là dần dần tiêu tán. Mà lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy cuối cùng thấy rõ, vậy bỗng ở giữa, đột nhiên động thủ muốn cướp đoạt tuyết linh dịch mặt dày vô sỉ hạng người, kết quả là dạng gì, làm người ta phỉ nhổ lấy cái mũi xấu xí tướng mạo. Chỉ gặp vậy bất ngờ là một vị ăn mặc quần áo xanh cụ già, sợi tóc xám trắng như tuyết, mặt như ôn ngọc, một đôi tròng mắt phiền muộn nổi nóng, quỷ dị lại liền một tia nếp nhăn cũng không có. Xuống chút nữa, cho đến cổ trở xuống thân thể vị trí mới hình như là bình thường, đứng lên, bắt đầu có khô héo nếp nhăn, vậy bắt đầu hiện đầy hạt ban cùng da chết mất đi sinh mệnh lực làm người ta xem được không nhịn được cau mày. Trừ cái này ra, đặc biệt cặp kia hình như khô móng bàn tay nhất là dụ cho người nhìn chăm chú. Bởi vì là bàn tay kia phía trên, lúc này đang bất ngờ tràn ngập ngọn lửa cùng làm người sợ hãi hơi thở chập chờn, nhiệt độ cao cuồn cuộn rất là kinh người. Việt Đại Sư, ngài làm sao, tại sao là ngài? Có thể ở rốt cục thì gặp biết người xuất thủ kia diện mạo sau đó, mọi người tại đây, nhất là vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ cùng với Lâm Mặc Tâm, nhưng vào lúc này quỷ dị sắc mặt kịch biến, liền ánh mắt cũng đổi được kinh hãi cùng chấn động. T, cái gì, Việt Đại Sư, chẳng lẽ là... Trời ạ, hắn ngày hôm nay làm sao biết tự mình xuất hiện ở đây? Nhất là làm vậy Lâm Mặc Tâm bật thốt lên ba chữ kia, Việt Đại Sư. Mọi người tại đây, những cái kia đang song vũ lâu tầng một phòng khách chiếu cố quý khách cùng với phụ trách gọi nhóm của bọn họ kế, lúc này đều là sắc mặt lập tức kinh động tới, đầu ánh mắt vèo một tiếng lộn lại. Thậm chí ở đó trong quá trình, đều đã có từng giọt mồ hôi lạnh từ trán toát ra, từng luồng kính sợ cùng ngưỡng mộ, không ức chế được từ trong ánh mắt hiện ra. Bởi vì là vậy quần áo xanh cụ già, ở nơi này đảo Thương Lam, thậm chí toàn bộ Ưng Giản Hạp cánh bắc khu vực đều là tiếng tăm lừng lẫy, chính là một vị có luyện khí tầng 9 cảnh giới động chủ cấp siêu cấp cao thủ. Lực lượng hết sức khủng bố. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là cái này cũng còn không phải là điểm chính là vị này Việt Kinh Lâu, Việt Đại Sư, hắn trừ là một vị luyện khí tầng 9 cảnh giới động chủ cấp siêu cấp cao thủ ra. Hắn còn là một vị cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư. Song Vũ Lâu Lâm gia duy nhất thờ phụng vị kia cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư chính là vị này Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư. Nhưng bây giờ, cái này. Việt Đại Sư, ngài làm sao đích thân đến, không biết có gì phân phó sao? Sau đó liền gặp vậy mặt đầy râu kéo cặn bã trưởng quỹ đi nhanh đến vậy quần áo xanh cụ già Việt Kinh Lâu trước mặt thần sắc hơi có vẻ hốt hoảng hơn nữa đều đã mồ hôi đầy đầu khom người đứng lên, nói. Làm trò đùa cái này Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư ở bọn họ Song Vũ Lâu Lâm gia thân phận địa vị, nhưng mà hoàn toàn có thể cùng bọn họ Lâm gia lão tổ cũng giá tề khu. Cao cao tại thượng. Trên thực tế, năm đó nếu không phải bởi vì là bọn họ Lâm gia lão tổ cùng vị này Việt Đại Sư quan hệ tâm đầu ý hợp chỉ bằng bọn họ Song Vũ Lâu nội tình có thể tuyệt đối không mời được bực này đại thần vào ở chấn giữ. Dẫu sao đây chính là cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư à? Hơn nữa Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư bản thân cũng còn là một vị luyện khí tầng 9 siêu cấp cao thủ. Hạng nhân vật này, coi như là cầm đi thành U Lăng cái loại địa phương đó cũng coi là không tệ, huống chi là ở bọn họ đảo Thương Lam loại này quê nghèo vùng đất hoang. Cho nên như vậy nhân vật coi như là lấy hắn Song Vũ Lâu Lâm gia trưởng quỹ thân phận cũng đều dĩ nhiên không dám chút nào nhẹ đãi cùng xúc phạm. Nếu không nhưng là sẽ ra đại sự. Hừ... Mà vậy Việt Kinh Lâu Việt đại sư nghe vậy ước chừng chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên nhìn xem trên bàn tay vết máu, cũng không phải là hắn, liền không để ý tới nữa, rồi sau đó thẳng hướng vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ đưa tay ra, nói, đem Tuyết Linh dịch cho ta. Hắn giọng mặc dù bình thường nhàn nhạt nhưng lại cho người một loại vô cùng là cường thế, vô cùng là bá đạo, phải phục tòng hắn cảm giác. Mà nghe được hắn lời này, vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ cũng là sững sờ, theo bản năng sắc mặt có chút khó xử. Bởi vì là theo lý mà nói, ở chỗ này trước, hắn cũng đã đem vậy một chai nhỏ Tuyết Linh dịch bán cho Trần Phi, nhưng bây giờ. Bất quá, như vậy vùng vẫy cũng chỉ là ở trong lòng của hắn dừng lại chốc lát, sau đó liền gặp hắn mặt đầy cũng chất đầy nụ cười, không chút do dự đưa tay phía trên vậy trong mâm để một chai nhỏ Tuyết Linh dịch cầm lên, rất cung kính đưa tới Việt Kinh Lâu trước mặt nói, Việt Đại Sư, ngài muốn Tuyết Linh dịch. Xin lỗi, Tuyết Linh dịch này, không phải đã bán cho ta sao? Nhưng mà ngay tại lúc này một đạo nín tức giận lạnh giọng lại một lần nữa chen vào. Chỉ gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mặt không cảm giác ánh mắt tức giận, chắp sau lưng mặt cái bàn tay kia vẫn còn ở không nhanh không chậm nhỏ máu. Vậy đối phương chính là một vị thứ thiệt luyện khí tầng 9 động chủ cấp cao thủ, lấy hắn bây giờ thực lực tự nhiên không thể nào địch nổi. Thậm chí tiên hạ thủ vi cường cũng lại có thể vẫn là bị thương. Chẳng qua là, hắn lời nói này nói ra sau đó, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng không do lập tức đổi được khác thường, thậm chí cũng còn có chút giễu cợt cùng khinh thường. Thằng nhóc này chẳng lẽ là đầu óc có tật xấu sao, không nghe được Việt Đại Sư nói hắn muốn vậy một chai nhỏ Tuyết Linh dịch. Ngươi, là thứ gì à, cũng phối hợp cùng Việt Đại Sư cướp luyện đan vật liệu sao? Ai, đây thật là, đây tột cùng là phải nhiều sao không biết trời cao đất rộng mới có thể như vậy thiết trước đầu, làm ra bực này hoang đường được là cùng cử động. Không có thấy Việt Đại Sư đều đã không so đo hắn trước dẫn đầu xuất thủ xúc phạm chuyện. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lớn độ sao, thật là không biết thú vị. Trần huynh, mau im miệng, ngươi nói bậy nói bạ chút gì, chẳng lẽ ngươi không biết đây chính là Việt Đại Sư sao? Việt Đại Sư, xin lỗi, ta bằng hữu này hắn là lần đầu tiên đến chúng ta đảo Thương Lam đi lên, hẳn là không nhận biết ngài. Sau đó liền gặp vậy Lâm Mặc Tâm vội vàng thần sắc hốt hoảng đứng ra, một bên liền âm thầm cho Trần Phi nháy mắt, một bên trán mơ hồ có chút giọt mồ hôi hướng vậy Việt Kinh Lâu lật đật cáo lỗi nói. Hiển nhiên, coi như là lấy hắn trong gia tộc thân phận cũng đều vẫn là không dám ở Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư trước mặt chút nào càn rỡ cùng không sợ hãi. Dẫu sao đây chính là một vị luyện khí tầng 9 động chủ cấp siêu cấp cao thủ, cộng thêm đồng thời còn là một vị cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư à. Đây là bực nào khái niệm? Chỉ sợ cũng coi như là những cái kia đã nửa bước vào trúc cơ chân nhân cảnh giới luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong, ở thấy Việt Đại Sư lúc này cũng biết khách khí, làm là cùng một tầng thứ người chứ. Mà vậy luyện khí tầng 9 đỉnh cấp siêu cấp cường giả coi như là ở nơi này toàn bộ Ưng Giản Hạp khu vực cũng đều hoàn toàn có thể xông pha đi. Cái này còn không đủ nói rõ hết thảy sao? Mặc Tâm. Vậy Việt Kinh Lâu nhìn lướt qua Lâm Mặc Tâm, lúc này mới phát hiện nguyên lai được gọi là Lâm gia đời thứ ba đệ nhất thiên tài Lâm Mặc Tâm cũng ở đây, bất quá rồi sau đó cũng chỉ hắn nhàn nhạt lắc đầu một cái, liền bên qua đầu đi, không để ý tới nữa, chẳng qua là bình thản ném ra một câu nói, được rồi, mang hắn đi thôi, đừng ở chỗ này quấy rối. Tiếng nói vừa dứt liền gặp hắn trực tiếp đưa tay hướng vậy mặt đầy râu kéo cặn bã trưởng quỹ trong tay một chai nhỏ Tuyết Linh dịch bắt đi. Nhưng cũng chính là vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng lại lên tiếng lần nữa, lạnh lùng nói, ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người, nguyên lai đây chính là cái gọi là lớn sư à. Hôm nay cuối cùng thấy được vậy một chai nhỏ Tuyết Linh dịch, ngươi nếu nghĩ như vậy muốn, đưa cho ngươi lại ngại gì? Hừ lạnh một tiếng sau đó, hắn trực tiếp là xoay người rời đi, không chậm trễ chút nào. Ngày hôm nay vật này mặc dù bị đoạt, có thể chuyện này, hắn cũng đã nghiêm nghiêm thật thật vững vàng ghi tạc trong lòng. Có bản lãnh, chúng ta núi không chuyển nước chuyển, cách chút thời gian lại xem. Rào rào. Có thể hắn như vậy rõ ràng mang theo diễu cợt ý vị lời nói vừa ra, lại giống như đá đưa vào bình tĩnh trong hồ như nhau, nhấc lên rung động, dẫn phát một hồi xôn xao. Cái này, thằng nhóc này có phải điên rồi hay không, lại dám đối với Việt Đại Sư nói ra như vậy diễu cợt. Người cái này đảng hóa sắc người, là thứ gì à? Càn rỡ, ngươi cái miệng này kết quả sẽ không biết nói tiếng người. Vậy một chai nhỏ Tuyết Linh dịch nguyên bổn chính là chúng ta Song Vũ Lâu, bây giờ không bán cho ngươi, thì như thế nào? Vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ lập tức trừng mắt hướng Trần Phi quát lên, lời nói rất không khách khí. Ngươi liền loại này tiểu tử là thứ gì cũng dám đối với Việt Đại Sư bất kính. Trần huynh ngươi. Mà vậy Lâm Mặc Tâm lúc này cũng có chút sắc mặt khó xem, cảm thấy Trần Phi thật sự là quá không biết thú vị. Hắn là thân phận gì, Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư lại là thân phận gì?

hết thảy cũng lộ vẻ được hợp tình lý, tựa như hết thảy cũng vốn nên như vậy, có thể bọn họ lại không có bất kỳ một người đứng ở Trần Phi góc độ cân nhắc vấn đề. Trước không nói vậy Việt Kinh Lâu đoạt đồ sau đó, gần như vậy ư bố thí làm nhục cử động, liền nói vậy cái gọi là Hoàng Ngọc Đan, chính là cấp 2 thượng phẩm rác dưới đan dược, Trần Phi cầm tới có ích lợi gì? Trần Phi nhìn vậy Việt Kinh Lâu khuôn mặt làm người ta chán ghét, già nua trên gương mặt mang nồng nặc không nhịn được vẻ còn có cao cao tại thượng tư thái, tựa hồ là hoàn toàn đã thành thói quen liền cái loại đó cao cao tại thượng. Loại người này, nói khó nghe một chút hãy cùng trên trái đất những cái kia không ngày không đêm bưng quan cái giá quan uy quan lão gia như nhau, đi đến chỗ nào đều nhận là mình, theo lý là bị chúng tinh phủng nguyệt người trên người, người bất kỳ một khi chỉ cần là cùng tóc sinh mâu thuẫn, cũng biết bị coi là càn quấy, không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất rộng. Cho nên loại người này thì sẽ càng đương nhiên nhận là người khác liền theo lý là phục tòng hoặc khiêm nhường cùng hắn, chuyện gì đều phải lấy hắn ý nghĩa làm chủ. Chớ nói chi là hắn bây giờ còn hiển nhiên nhận là mình đã mất so rộng lượng, nhượng bộ liền một bước cho ra to lớn bồi thường. Ngươi thật đúng là ở bố thí ta à? Nghĩ đến đây, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi trực tiếp là hiện ra nhàn nhạt vẻ đùa cợt, chợt trong miệng chính là phun ra một đạo thanh âm đạm mạc. Ừ, mọi người đang nghe được Trần Phi lời của sau rõ ràng con ngươi đồng loạt co rúc lại một chút, không phải đâu, thằng nhóc này không khỏi cũng quá không tán thưởng, cùng vô cùng gan dạ liền chứ. Hắn loại nói này ý nghĩa, chẳng lẽ là còn muốn tiếp tục làm tiếp, liền vậy Hoàng Ngọc Đan đều không muốn. Trời ạ, thằng nhóc này rốt cuộc kết quả có biết hay không cái này Hoàng Ngọc Đan là cái gì à? Hắn là ngu si sao? Vậy Việt Kinh Lâu nghe vậy ánh mắt cũng có chút sóng gió nổi lên, chập chờn có chút phiền muộn, ngay sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú ở Trần Phi trên mặt nói, vậy ngươi còn muốn thế nào? Từ hắn câu tràn vào lời lạnh như băng âm trong, quả thật có thể cảm nhận được hắn lần này là có chút tức giận. Thằng nhóc này, chân thực có chút quá không thức thời. Quá không thức thời, nói hết thảy các thứ này thật giống như đều là ta sai lầm như nhau. Thôi, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, ngươi không phải là cảm thấy ta không xứng sử dụng một chai nhỏ này tuyết linh dịch sẽ phí của trời sao? Vậy đã như vậy, ngươi có dám cùng ta đánh cuộc một lần? Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt cười nhạt nói. Càn rỡ, ngươi lại dám như vậy cùng Việt Đại Sư nói chuyện. Vậy đứng ở một bên mặt đầy râu kéo cặn bã trưởng quỹ rốt cục thì không nhịn được gầm lên tiếng, bước chân đi về trước bước ra, lạnh như băng cường hãn linh quang cuồn cuộn cuối cùng đạt tới luyện khí tầng 7 đỉnh cấp trình độ. Hắn cặp kia tràn đầy vẻ giận dữ còn có lạnh ý con ngươi chăm chú nhìn Trần Phi, không khách khí nói khoác mà không biết ngượng, bây giờ lập tức hướng Việt Đại Sư nói xin lỗi. Liền ngươi cũng xứng cùng Việt Đại Sư nói loại này. Vèo. Bất quá hắn lần này uy hiếp cảnh cáo lời nói cũng còn chưa xong toàn bật thốt lên, liền bị một cái hình như khô móng bàn tay trực tiếp là đưa ra tới, ngăn cản. Chỉ gặp vậy Việt Kinh Lâu mặt đầy lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói đi, ngươi muốn cùng ta đánh cuộc gì? Đánh cuộc gì, ngươi cảm thấy ta có thể tìm ngươi so cái gì? Ngươi không phải cảm thấy vậy một chai nhỏ tuyết linh dịch bị ta lấy đi chính là phí của trời. Vậy đã như vậy, ngươi có gan hay không cùng ta so tài một chút luyện đan? Ta đây muốn xem tuyết linh dịch này đến tột cùng là ta cầm đi lãng phí, vẫn là người nào đó cầm đi càng lãng phí. Trần Phi một đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, cường thế vô cùng nói. Bất quá hắn cái này lời vừa nói dứt, hiện trường không khí liền lại rồi trực tiếp là ngay tức thì xôn xao. Hơn nữa còn là so với trước đó loại trình độ đó muốn thịnh rất nhiều rất nhiều. Bọn họ có nghe lầm hay không, đó là thằng nhóc kia điên rồi sao? So luyện đan. Hắn coi là kia căn thông kia cây tỏi à? Hắn có tư cách ở Việt Đại Sư trước mặt nói lời như vậy sao? Thật là buồn cười. Nói khoác mà không biết ngượng. Càng mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ lại là một mặt giễu cợt khinh thường quát, sau đó nhìn Trần Phi lạnh lùng nói, đừng lấy là bây giờ nói những lời này là có thể rời đi bọn ta sự chú ý. Bây giờ lập tức hướng Việt Đại Sư dập đầu nói áy náy, nếu không, hôm nay sẽ để cho ngươi không ra được chúng ta cái này song vũ lâu cửa. Để cho ta không ra được cửa này. Thật là uy phong thật to à. Nghe vậy Trần Phi lạnh cười, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn về Việt Kinh Lâu, lấy một loại lãnh đạm vô cùng giọng, xem ra ngươi là chỉ biết ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người, mà không có gan tỉ thí với ta luyện đan. Tốt lắm, cầm một chai nhỏ tuyết linh dịch ngươi cầm đi, ta Trần Phi. Nhận thua. Tiếng nói vừa dứt liền gặp hắn trực tiếp xoay người, đi bộ hướng cửa kia đi ra ngoài. Vậy mặt đầy râu kéo cặn bã trưởng quỹ uy hiếp hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cần vậy luyện khí tầng 9 Việt Kinh Lâu không mặt dày vô sỉ đến hoàn toàn không biết xấu hổ đến nước, không thân từ ra tay ngăn trở hắn, những người còn lại cũng không có ai có thể đem hắn Trần Phi ngăn được. Đứng lại! Nhưng sau đó vậy Việt Kinh Lâu lạnh lùng quát chói tai thanh lại độ vang lên. Đem Trần Phi cũng sắp bước ra cửa bước chân uống dừng lại. Nghe tiếng tất cả mọi người tại chỗ cũng cả người run lên, rồi sau đó ánh mắt hướng vậy tiếng hét thất thanh truyền tới phương hướng nhìn lại. Việt Kinh Lâu một mặt phiền muộn nhìn chằm chằm Trần Phi hình bóng, sau lại hướng vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ đột nhiên vung tay lên, lãnh đạm nói, Lâm Diệp đi cho ta chuẩn bị hai phần vân mạch đan luyện đan vật liệu. Rào rào, tất cả mọi người nghe được Việt Kinh Lâu lời nói này đều là không nhịn được con ngươi hơi co rúc lại một chút chợt nhìn một màn trước mắt này lộ ra hứng thú bừng bừng hứng thú sắc. Vân mạch đan chính là cấp 2 thượng phẩm đan dược trong thông thường nhất cũng là dễ dàng nhất bị luyện chế được một loại đan dược công dụng rộng rãi, nhưng lời tuy như vậy, có thể cái này vân mạch đan vẫn còn là một loại thứ thiệt cấp 2 thượng phẩm đan dược à? Cho nên nó dễ dàng luyện chế cũng chỉ là so với những thứ khác cấp 2 thượng phẩm đan dược mà nói. Đây nếu là đổi thành cùng những thứ khác cấp 2 hạ phẩm, thậm chí cấp 1 thượng phẩm đan dược làm so sánh. Căn bản cũng không phải là cấp 1 đừng tìm tầng thứ được không? Nghĩ đến đây, trên mặt mọi người hứng thú sắc liền càng phát ra nồng nặc lên. Xem ra, lúc này là thật có khá hơn chút nhìn, Việt đại sư là bị thằng nhóc kia chọc tức nghiêm túc à? Như vậy không biết trời cao đất rộng người tuổi trẻ thật đúng là đủ có quyết đoán à? Ha ha, ha ha ha. Nếu ngươi muốn cùng ta so, vậy ta sẽ dạy cho ngươi cái gì mới là gọi là luyện đan. Cái này vân mạch đan là cấp 2 thượng phẩm đan dược trong thông thường nhất cũng là dễ dàng nhất luyện chế được một loại đan dược ngươi nếu là thật muốn và ta so cái này vân mạch đan liền là thấp nhất ranh giới cuối cùng. Vậy Việt Kinh Lâu ánh mắt lạnh lùng không chút khách khí đâm đâm xuống ở Trần Phi trên mặt. Mặc dù Trần Phi hướng hắn khiêu chiến luyện đan loại này cử động ở hắn xem ra nhất định chính là cuồng ngông, nhất định chính là rốt nát thật là chính là không biết trời cao đất rộng. Nếu là lấy đi những cái kia thời điểm bị hắn gặp lại người này, sợ rằng sớm một cái tát liền từ trước mắt quạt ra, phí nhiều như vậy miệng lưỡi làm gì. Nhưng dẫu sao lần này tình huống là có chút bất đồng, là hắn trước nóng lòng cướp đồ ở phía trước nghiêm ngặt tuy nói là đối lý liền chút cho nên hắn mới một mực như vậy nhẫn nại đến bây giờ. Có thể hắn bây giờ càng nhẫn nại thiếu giống như thằng nhóc kia hình như là càng ngày càng được voi đòi tiên. Còn muốn cùng hắn Việt Kinh Lâu so một lần luyện đan. Được a thật muốn so với kia liền so đi. Hắn ngược lại cũng thật muốn xem thằng nhóc này đến tột cùng là có như thế nào luyện đan cảnh giới, mới dám ở hắn Việt Kinh Lâu cái này đường đường cấp 2 thượng phẩm trước mặt luyện đan sư, đều như vậy càn rỡ cuồng ngông. Hừ, ngoặc kép chấm, chấm chấm, là ta bây giờ lập tức đi chuẩn bị ngay, Việt đại sư xin ngài chờ một chút. Vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ lập tức hoang mang rối loạn khom người rời đi, chạy đi chuẩn bị vân mạch đan luyện đan vật liệu. Việt Kinh Lâu bây giờ rõ ràng cũng đã là ở lửa trên đầu, hắn cũng không dám đi xúc rủi ro. Đợi một chút, có thể nhưng vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên lên tiếng. Làm sao, ngươi bây giờ muốn đổi ý? Vậy Việt Kinh Lâu nhướng mày một cái, lạnh lùng nói. Đổi ý, nhưng chớ đem ta nói cùng một ít người như nhau ta chẳng qua là muốn hỏi một chút trong miệng ngươi vậy cái gọi là vân mạch đan, nhưng có đan phương. Trần Phi cười nhạo một tiếng, chợt nhàn nhạt mở miệng nói. Đan phương, Lâm Diệp lại đi cho hắn chuẩn bị một phần vân mạch đan đan phương. Ngoài ra, vậy vân mạch đan luyện đan vật liệu chuẩn bị 3 phần đi. Vậy Việt Kinh Lâu ngớ ngẩn, lúc này mới nhớ tới Trần Phi quả thật không nhất định biết vậy vân mạch đan đan phương, chợt nghiêng đầu qua, hướng vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ Lâm Diệp lãnh đạm nói. Tiếng nói vừa dứt lại gặp hắn nhìn về Trần Phi lãnh đạm nói, vậy đừng nói ta vượt người nào đó khi dễ ngươi tiểu bối này, 3 phần vân mạch đan luyện đan vật liệu ta muốn 1 phần, ngươi muốn 2 phần, đến lúc đó chỉ cần ngươi có thể muốn luyện chế ra một viên hoàn chỉnh đan dược coi như ta Việt Kinh Lâu thua. Không phải hắn cuồng vọng tự lớn, mà là giống như Trần Phi tuổi như vậy người tuổi trẻ coi như là đánh từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập luyện đan, đến bây giờ cũng mới thời gian bao lâu, sợ rằng liền hắn Việt Kinh Lâu thấm nghệ đan đạo 1/3, 1/4 thời gian cũng không có. Mà dưới tình huống này, nếu như Trần Phi cũng vẫn có thể luyện chế ra một viên hoàn chỉnh vân mạch đan mà nói, vậy hắn Việt Kinh Lâu dĩ nhiên chỉ có thể là bại được tâm phục khẩu phục. Không có câu oán hận nào, có thể loại tình huống đó có thể sẽ xuất hiện sao? 20-30 tuổi cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư, nằm mơ còn không sai biệt lắm. Nói đừng nói như thế trước đầu, nếu không đến cuối cùng không thu nổi trận có thể sẽ không tốt hơn nữa ta còn biết cảm thấy thắng không anh hùng. Trần Phi thản nhiên nói. Thắng không anh hùng. Nghe vậy Việt Kinh Lâu chân mày đột nhiên sốc tung ánh mắt nhìn về Trần Phi cho mày nói, người tuổi trẻ, ngươi thật còn muốn thắng ta. Không phải ta thật muốn thắng ngươi, mà là ta cảm thấy ngươi vốn là không sánh bằng ta. Trần Phi lại nói. Rào rào. Mà hắn lời vừa nói ra, bây giờ mọi người lại là một hồi xôn xao. Mặc dù nghiêm ngặt nhắc tới, cái này cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư cũng không phải là rất lợi hại luyện đan sư cấp bậc. Ở nó mặt trên còn có cấp 3 hạ phẩm, cấp 3 trung phẩm, cấp 5 trung phẩm, cấp 5 thượng phẩm, thậm chí trong truyền thuyết có thể luyện chế vương cấp đan dược ngao, luyện vương cấp linh dịch, vương cấp luyện đan sư. Có thể từ nơi này đảo Thương Lam góc độ mà nói, chỗ này cũng chỉ là xã nghèo vùng đất hoang à. Như vậy vắng vẻ địa phương nhỏ, đừng nói là trong truyền thuyết vương cấp luyện đan sư, chính là phụ cận đây lợi hại nhất luyện đan sư cũng không quá cũng chỉ là Kim Bảo Hiên lưu gia vị kia cấp 3 hạ phẩm luyện đan sư lão tổ mà thôi. Mà Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư chính là cái này đảo Thương Lam lên đứng sau vị kia thứ hai luyện đan sư. Vì vậy, làm tất cả mọi người thấy Trần Phi như vậy nghiêm trang, lại dám nói Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư, vốn là không sánh bằng hắn, lúc này trong bọn họ rất nhiều người trực tiếp là không nhịn được phốc suy một chút cười, cười rất là diễu cợt, sắc mặt lộ vẻ được vô cùng là tức cười. Thằng nhóc này bây giờ là đang biểu diễn chọc cười bọn họ cười sao? Ngoặc kép chấm, chấm chấm, hừ, vậy ta mỏi mắt mong chờ. Vậy Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư nghe vậy cũng là chuyện đương nhiên nổi nóng đến trùng trùng hừ lạnh một tiếng, chợt giận như vậy phất tay áo, co rú mí mắt nhắm mắt dưỡng thần, lười được sẽ cùng Trần Phi nói nhảm. Hắn bây giờ chỉ muốn sớm một chút, mau chút luyện ra một lò vân mạch đan, sau đó đem cái này không biết trời cao đất rộng cuồng ngông tiểu tử cho đuổi đi. Loại người này, nhìn vậy thật là đủ rồi. Nghe vậy thấy vậy Trần Phi vậy không nói thêm gì nữa, chẳng qua là hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi nhưng có một màn nhàn nhạt đùa cợt thoáng qua. Có ít thứ cuối cùng vẫn là cần dùng sự thật tới hung hăng phiến một chút một ít người mặt. Để tránh quá ếch ngồi đáy giếng tự cho là đúng. Một lát sau, vậy xong Vũ Lâu trưởng Quỹ Lâm Diệp liền vội vã bận bịu mang 3 phần vân mạch đan luyện đan vật liệu cùng với 1 phần vân mạch đan đan phương trở về. Gặp tình tiết này vậy Việt Kinh Lâu trực tiếp là lãnh đạm sốc tung mí mắt nói, đi thôi, chúng ta đi luyện đan thất. Tiếng nói vừa dứt liền gặp hắn cũng không quay đầu lại hướng vậy phòng khách hậu viện đi về phía. Ở tầng kia phòng khách hậu viện bên trong thì có một tòa luyện đan thất, hắn thỉnh thoảng sẽ thử dùng một chút. Thấy tình cảnh này trưởng quỹ kia Lâm Diệp lập tức bưng 3 phần vân mạch đan luyện đan vật liệu cùng với đan dược đan phương, đi theo lên. Trần Phi cặp mắt lóe lên nhàn nhạt chập chờn, vậy đi bộ đi theo lên. Ngày hôm nay chuyện này, không là những thứ khác, chỉ là khẩu khí này hắn thì nhất định phải tranh. Hay không thì nếu không hắn đều được cái gì, mặc cho người khi dễ rác dưới sao. Mà ở thấy tình cảnh này vậy Lâm Mặc Tâm tại chỗ trần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng đi theo lên, có thể trong lòng của hắn lại có một loại dự cảm bất tường rất quỷ dị hiện ra. Không biết tại sao, trong lòng của hắn lại có như vậy một chút xíu cảm giác Trần Phi sẽ thắng. Chẳng lẽ là hắn đầu óc bất tỉnh, sinh ra ảo giác? Nhưng mà cái này ảo giác có phải hay không có chút sai quá ngoại hạng? Trần Phi, hắn làm sao có thể sẽ thắng, Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư lại làm sao có thể thất bại? Vậy luyện đan thất vuông vứt trường dài rộng đánh giá cao kế đều có 10 đến 15 mét, mà vậy luyện đan thất trung ương chính là có một tòa hai người cao lò luyện đan, bị dưới lòng đất xông tới ngọn lửa vây quanh tản ra ầm ầm tiếng vang, chiếm cứ luyện đan bên trong phòng rất lớn một phiến khu vực làm người ta không tự chủ ánh mắt tụ vào đi. Đối với tuyệt đại đa số luyện đan sư mà nói, một tòa tiện tay lò luyện đan tuyệt đối là không thể hoặc thiếu, thậm chí tánh mạng tương giao. Tựa như cùng vậy Việt Kinh Lâu, trong tay hắn thì có một tòa trung phẩm pháp khí cao cấp sóng lớn lò, vừa là hắn chuyên dụng lò luyện đan, lại là trong tay hắn lợi hại nhất binh khí. Ở nơi này đảo Thương Lam lên thậm chí chu vi gần ngàn bên trong phạm vi đều là uy danh hiển hách thuộc về cao cấp nhất một loại kia. Được rồi, vậy chớ trì hoãn thời gian, cái này luyện đan bên trong phòng cũng chỉ có một tòa lò luyện đan, vậy thì ta tới trước đi. Một phần vân mạch đan luyện đan vật liệu tiêu chuẩn thành đan tính là 3 tới 5 viên, đan dược phẩm cấp nói, ít nhất cũng phải 2 văn chứ. Như vậy đi, nếu là so luyện đan, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi gì, dẫu sao ngươi cũng là lần đầu tiên tiếp xúc cái này vân mạch đan. Vậy Việt Kinh Lâu chậm rãi dừng lại một chút rồi sau đó nói ta luyện cái này một lò vân mạch đan, vô luận là luyện đan thất bại, hoặc giả là thành đan số lượng ít hơn so với 4 viên, đan dược phẩm cấp thấp hơn 2 văn, cũng coi như là ta thua. Mà ngươi, chỉ cần có thể luyện chế ra một viên hoàn chỉnh thành đan là được như thế nào? Dựa theo tu chân giới luyện đan sư đối với đan dược phẩm cấp chính thống phân chia, một viên thuốc phẩm cấp phẩm chất bình thường mà nói, là phải bị phân là 1 tới 10 văn phẩm chất cấp bậc. Một văn đan dược thông thường nhất chỉ có thể tính là một viên thành đan, mà hai văn đan dược thì sẽ hơi có vẻ tiến dần từng bước một ít, không miễn cưỡng như vậy. Còn như nói đẳng cấp cao hơn đan dược phẩm cấp tỷ như 4 văn đan dược trở lên, cái này lớn phân loại có cái bị gọi chung ở chung với nhau từ ngữ tên là ngân văn đan dược.